từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1492, đi trước thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm đối với địa cầu chưa quen cuộc sống nơi đây, mà hắn lại lo lắng Lục Di một người ở chỗ này, biện pháp tốt nhất chính là làm cho Lục Di cùng với chính mình cùng nhau tìm kiếm cùng lão ca tương quan sự tình, Lục Di tự nhiên nghĩa bất dung từ Lục Di nói rằng. Cái kia ngươi đợi ta một cái, chờ ta đem hai đứa bé đưa đến lão công tinh cầu ta cùng ngươi cùng nhau tìm. Ồ, được rồi, còn có cùng Mộc Hoa ca nói một chút, hắn vẫn phụ trách an toàn của ta, ta muốn là đi như vậy, hắn không có cách nào khác đuổi kịp cấp bàn giao. Thú nhỏ bọn họ đã trở về, thú nhỏ thanh âm biến đến so trước đó càng thêm hồn hậu một ít, dường như khoảng cách hoàn mỹ hình thái càng gần một bước. Tiểu Nguyên cung cấp công kích so trước đó cao không ít, nhìn một cái chính là không ít bị đánh. Tiểu Mao đoàn vẫn là nhìn không ra biến hóa gì. Còn như Đại Hoàng, dường như đã bỏ đi tu luyện, theo ba thú sống phóng túng cũng cố gắng tự tại. U Minh đem đại địa khôi lỗi sửa xong, lấy thiên cơ cầm đầu đại địa thủ vệ, dùng có thể sử dụng bình thường. Đại Tráng cùng Đại Soái cơ nhiên không có cãi nhau, hai người thần sắc đều hơi khác thường. Hai vị tiền bối, các ngươi làm sao vậy? Lục thần đều có chút không thói quen. Cái kia, muốn đi thiên ngoại nói, hai chúng ta liền không cùng đi. À, nhị vị tiền bối không đi sao? Lục thần kinh ngạc nói. Các ngươi không phải muốn trông giữ thần ma song hồn. Bàn cổ cười hắc hắc, chúng ta tồn tại thời không loạn lưu chỗ cửu trọng thiên bên trong, cho nên chúng ta bất tiện ly khai. Cửu U cũng nói, trước đây còn lo lắng cho ngươi vừa ngớ ngẩn, hiện tại xem ra chí ít cũng không ngốc, cái kia cũng không sao, đáng giá chúng ta không yên lòng. Lấy của ngươi phát triển tốc độ trở thành thượng vị thần cũng cho việc khó, lại nói, ngươi cũng sẽ không ở thượng vị thần phía trước đột nhiên dung hợp song hồn. Yên tâm đi, chờ ngươi trở lại không gian, chúng ta vẫn sẽ giám sát ngươi. Lục thần vốn là muốn nói tốt nhất không nên các ngươi giám thị mình, nhưng nghĩ lại, đây cũng là người ta. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Lục thần liền dẫn U Minh ba người cùng nhau đi tới nói hệ tam lão chỗ. Quảng cáo, quá ngôi sao, huyền chân, đạo trần tam lão chứng kiến Lục thần đến, buông trong tay xuống sự tình, đệ nhất cái tiếp đãi bọn hắn. Lục thần, thiên ngoại sự tình ngươi biết sao? Quá ngôi sao hỏi, đã biết, Lục thần nói rằng, bây giờ biến số quá lớn, sở dĩ ta nhất định phải nhanh cứu ra Mộc Sinh. Suy nghĩ một chút, Lục thần lại hỏi, tam lão, nếu hiện tại chiến cuộc khó khống chế cái kia bát đại trí cao thần vì sao không đóng cửa thông đạo? Bà lão tướng nhìn liếc mắt nói rằng, có một loại khả năng, bọn họ tìm được rồi đột phá bát trọng thiên phương pháp xử lý. E rằng, muốn đột phá bát trọng thiên, then chốt đang ở thiên ngoại, sở dĩ, mặc dù hiện tại chiến cuộc càng ngày càng khó bề phân biệt, bọn họ cũng không có đóng lại thông đạo. Lục thần cao mày nói, vì đột phá bát trọng thiên, bọn họ liền không cố vạn tộc an nguy. Đạo Trần nói rằng, này chúng ta cũng không biết thế nhưng có thể khẳng định một điểm là, bát đại trí cao thần không có người nào nhắc tới đóng cửa lối đi sự tình, thái độ của bọn họ xuất kỳ nhất trí. Sở dĩ, ta đoán còn có một loại khả năng, bọn họ không cách nào đóng cửa thông đạo. Hoặc có lẽ là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đóng cửa thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục thần trầm mặc khoảng khắc đối với bát đại trí cao thần hắn còn cực kỳ xa lạ, không cách nào suy đoán bọn họ là nghĩ như thế nào. Huyền Trân nói rằng, bởi thiên ngoại chi chiến quan hệ đến toàn bộ cửu thiên vạn tộc, hiện tại thiên ngoại trận chiến tin tức đã truyền khắp cửu trọng thiên. Từng cái thế giới, hiện tại đều đang chăm chú việc này, bởi vì một ngày chúng thần chiến bại, vạn tộc vận mệnh có thể tưởng tượng được. Lục thần thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào chúng thần có thể đánh thắng trận này chiến tranh. Người có muốn hay không trở về thế giới của mình nhìn? Đạo Trần hỏi, Lục thần trầm mặc khoảng khắc lắc đầu. Không có nhiều thời gian như vậy. Huống ta đáp ứng người khác sự tình, bây giờ còn chưa làm được trở về cũng không có ý nghĩa. Hắn nói lần sau mang Diêu Nhi mẫu thân trở về, nhưng bây giờ hắn liền Mộc Sinh tình huống hồ như thế nào đều không biết. Coi như hắn có thể mang về Mộc Sinh, không có một người trí nhớ mẫu thân, đối với hài tử đả kích quá lớn. Phải tìm được Mộng Mô, ta muốn mang cái này ba cái bằng hữu cùng đi. Lục thần nói rằng, quá ngôi sao nhìn một chút U Minh ba người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người phải đi thông đạo, là thượng cổ liền tồn tại, người bình thường khủng bố không cách nào sử dụng. Không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi đem ta đưa đến nơi đó thì tốt rồi. Nếu Lục thần kiên trì có ở đây không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch dưới tình huống, nói hệ tam lão cũng không có cự tuyệt Lục thần yêu cầu. Đây là truyền tống phù, ngươi trực tiếp đi qua cũng được. Đạo Trần đưa qua một tấm truyền tống phù, cầm lấy truyền tống phù, Lục thần nhìn một chút U Minh ba người, thấy trong mắt ba người đã là kích động chờ mong, lại hơi lộ ra khẩn trương. Lục Thần mỉm cười, đi, nắn truyền tống phù, Lục Thần đám người đã đến rồi một ngôi miếu cổ trước. Nơi đây bề ngoài nhìn như là một ngôi miếu cổ, nhưng mở ra cửa thời điểm, lại phát hiện nơi này trong đại điện chỉ có một đạo cao hơn 2 mét mini truyền tống môn. Không bao lâu quá ngôi sao cũng đi theo, hắn chỉ vào truyền tống môn nói rằng. Các ngươi từ nơi này đi qua, liền có thể đến thiên ngoại khu vực. Truyền tống vị trí ta cũng không xác định, nếu như vận khí tốt, sẽ phải cách xa bây giờ chiến trường chính. Chỉ là, như hôm nay bên ngoài dị thú phi thường cảnh giác các ngươi hay là muốn làm tâm. Quá ngôi sao dứt lời trả lại cho Lục Thần một khối ảnh thạch. Đây là hiện nay đã bị thăm dò qua khu vực bản đồ, những chỗ này đều phát sinh qua chiến tranh thiên ngoại dị thú hẳn là vẫn tồn tại các ngươi tận lực tách ra những thế giới này. Lục Thần tiếp nhận ảnh thạch gật đầu, sau đó nhìn về phía mình bằng hữu. Các vị, đi thôi. U Minh đám người theo Lục Thần trực tiếp bước vào truyền tống môn. Từ truyền tống môn sau khi ra ngoài, Lục Thần nhìn cái này không có một ngọn cỏ thế giới, kích động. Đây chính là thiên ngoại rồi hả? Khắp nơi là hỏa sơn, hoang mạc, cuồng phong, quả thực như chống đỡ. Bất quá cái thế giới này áp lực cùng kẽ nứt không gian hoàn toàn không thể so sánh, Lục Thần hầu như không. Cảm giác cái gì trọng lực, hoa tốt nồng nặc tử khí, U Minh hít sâu một hơi, cảm thụ được trong đất bùn thi thể mùi vị. Tinh cầu này phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, Lục Thần lấy ra ảnh thạch đối ứng chỗ ở mình, phát hiện cũng không tại vài cái chiến trường tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn tốt, chúng ta khoảng cách chiến trường khá xa. Lục Thần nói rằng, nơi đây có thể là thiên ngoại dị thú chính mình tàn sát lẫn nhau tạo thành A, nếu đi tới thiên ngoại, Lục Thần liền gọi ra Đại Hoàng. Đại Hoàng vừa ra tới, liền hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say sưa. Hoa, nhà mùi vị, nơi này linh khí, mới. Chỉ có, gọi linh khí A, Lục Thần mỉm cười. Đại Hoàng, ngươi biết nơi đây sao? Đại Hoàng nhìn chung quanh, lại nhìn một chút ảnh thạch biểu hiện vị trí cao mày nói. Nơi đây hẳn là cũng không tới gần cửu thiên chỗ, bất quá cụ thể là nơi nào ta cũng không rõ ràng. Thiên ngoại vô biên vô hạn, nhiều tinh cầu như vậy thế giới, ta sao có thể mỗi cái đều biết A, bất quá từ viên tinh cầu này đại thể vị trí trước mắt sinh thái tình huống phán đoán, nơi đây hẳn là cũng không phải là dựng dục thiên ngoại dị thú tinh cầu, hơn nữa đã bị thiên ngoại dị thú cướp sạch quá. Lục Thần kinh ngạc nói, thiên ngoại dị thú rốt cuộc là cái gì? Người chẳng lẽ không đúng thiên ngoại dị thú sao? Đại Hoàng nói rằng, cái này giải thích thế nào đây, ta chỉ có thể nói, thiên ngoại dị thú cũng chia rất nhiều loại, trong đó tối cường, cũng là điên cuồng nhất, bọn họ đều là tới từ. Dùng một ít khoa kỹ thế giới thuyết pháp chính là ám vũ trụ, ta nha kỳ thực với các ngươi khác biệt cũng không lớn, chẳng qua là ta là thiên ngoại thế giới Utango nhất tộc mà các ngươi thuộc về trong 9 ngày bộ phận thế giới. Chúng ta nếu như gặp phải ta đây loại thiên ngoại dị thú, mặc dù đối phương phòng chừng cũng sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn, nhưng còn không đến mức không chết không ngớt. Nhưng là chúng ta nếu như gặp phải ám thú, ồ, đã quên nói, ta phía trước nói cái loại này thiên ngoại dị thú chúng ta xưng bọn họ vì ám thú, từ hắc ám dựng dục mỗi một con ám thú sau khi thành niên, sẽ hủy diệt dựng dục tinh cầu của mình, bởi vì nơi đó có bọn họ cấp tốc trưởng thành cần năng lượng. Nếu như gặp phải bọn họ chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là ngươi chết, hoặc là nó chết, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.